Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành phần kiểm tra cuối cùng, Bạch Việt ngồi dậy trên giường Turin, cổ cậu lủng lẳng sợi dây chuyền bạc. Đầu dây là một chiếc nhẫn bạc trơn, cậu cầm lên nhìn thoáng qua, rồi cất lại cẩn thận và cài cúc áo sơ mi. Xong rồi, em có thể ra ngoài. Bác sĩ ngồi trước thiết bị, mắt nhìn màn hình, tay ghi chép gì đó. 3 ngày nữa có kết quả, chờ học viện thông báo. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bạch Việt cầm áo khoác đồng phục, bước ra khỏi phòng kiểm tra. Bên ngoài vẫn còn các bạn học đang xếp hàng. Thấy cậu đi ra, họ lần lượt đi vào. Sau một buổi sáng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra. Gần đến, kỳ thi tuyển sinh Đại học Thống nhất Toàn quốc, gọi tắt là kỳ thi đại học, theo luật pháp quốc gia, tất cả học sinh dự thi phải được kiểm tra sức khỏe thống nhất. Bạch Việt, học sinh của Học viện Lạc Hoa, cũng không ngoại lệ. Mặc dù năm cuối cấp 3 việc học rất căng thẳng, trường vẫn dành riêng một ngày để đưa toàn bộ học sinh đến Bệnh viện Trung tâm Lạc Thành kiểm tra. Ngoài các hạng mục kiểm tra thông thường, hạng mục quan trọng nhất là kiểm tra gen. Con người được chia thành 3 giới tính chính, alpha, beta và omega. Điều này được quyết định ngay từ khi sinh ra. Trong đó, số lượng beta đông nhất, alpha đứng thứ 2 và omega ít nhất. Về thể chất, alpha thuộc tầng lớp tinh anh, beta trung bình và omega có cơ thể yếu ớt nhất. Giới tính chỉ là một khía cạnh, yếu tố quan trọng nhất quyết định sự ưu việt của một người là cấp bậc gen. Cấp bậc gen chịu ảnh hưởng lớn nhất từ yếu tố bẩm sinh, nhưng phải đến khi đủ 18 tuổi mới có thể kiểm tra. Tổng cộng có 6 cấp bậc cao nhất, cấp S, gần như là huyền thoại, hầu như không thể xuất hiện ở người bình thường. Do đó, các cuộc kiểm tra thông thường không đề cập đến cấp bậc này. Phần lớn cư dân đế quốc có cấp bậc gen là C. Đối với những học sinh có gia cảnh bình thường ở Học viện Lạc Hoa, cấp D là hơi kém nhưng vẫn chấp nhận được, cấp C là trung bình. Và nếu đạt được cấp B, họ sẽ được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi đại học và có lợi thế lớn trong công việc sau này. Cấp A thì càng là vinh dự lớn lao cho gia đình. Tuy nhiên, cấp A hầu như chỉ xuất hiện ở con cháu quân đội. Năm ngoái, Học viện Lạc Hoa tình cờ có một alpha cấp A, tin tức này được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương, giúp danh tiếng của học viện tăng lên và thu hút thêm nhiều học sinh mới. Dù vậy, đó chỉ là trường hợp hiếm hoi, ngay cả các giáo viên và hiệu trưởng cũng không mong đợi một kỳ tích mới sẽ xảy ra. Ít nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 năm nay nghĩ vậy. Công tác kiểm tra sức khỏe rất tẻ nhạt và nhàm chán. Ông đã ở bệnh viện cả buổi sáng, lại không thể hút thuốc trước mặt học sinh, khiến ông gần như nghẹt thở. Bạch Việt kiểm tra xong, định tìm giáo viên để nộp phiếu kiểm tra, thì thấy ông đang gục đầu xuống bàn, như đang ngủ. Cậu dừng bước, nhìn quanh, cậu thấy một nam sinh đang đứng gần đó, thay giáo viên thu thập phiếu kiểm tra. Cậu bước tới, đưa phiếu cho cậu ta. Cảm ơn cậu học sinh này không phải là cán bộ lớp, chỉ là người kiểm tra xong sớm nhất và bị giáo viên giữ lại làm việc vặt, nên trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi thấy Bạch Việt cười với mình, tâm trạng bực bội của cậu ta lập tức tan biến, thay vào đó là sự vui mừng. Bạch Việt là người tình trong mộng của Học viện Lạc Hoa, không chỉ đẹp trai, cậu còn có tính cách ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là cậu sống khá khép kín và đã có bạn trai. Là một thành viên của Hội Hậu Viện, cậu ta chỉ dám thầm ủng hộ cậu, không dám chủ động bắt chuyện. Không ngờ, cuối năm học lại có cơ hội nói chuyện với cậu. Quả nhiên, làm việc tốt sẽ được đền đáp. Bạch Việt mỉm cười với cậu ta, định rời đi thì vai bị ai đó huýt mạnh. Cậu bị đẩy sang một bên, một thiếu niên xinh đẹp chen lên, liếc nhìn cậu với vẻ khó chịu. Sau đó, cậu ta đưa phiếu kiểm tra của mình cho nam sinh kia. Đây, lấy đi, mặc dù chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng giọng điệu lại rất kiêu ngạo và hống hách. Mặc dù thái độ của cậu ta không tốt, nhưng nam sinh vẫn rất vui vẻ. Cậu ta đã vô danh suốt 6 năm cấp 2 và cấp 3. Đối với hai hoa khôi của trường là Bạch Việt và An Vũ, cậu ta chỉ dám mơ ước trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu ta được nói chuyện, huống chi là đối phương chủ động. Sự khó chịu vì bị giáo viên giao việc vặt lập tức tan biến, cậu ta gần như nở nụ cười rạng rỡ. An Vũ lộ vẻ khó chịu, mặc dù nam sinh kia cố gắng che giấu, nhưng vẻ mặt đáng ghét của cậu ta thì ai cũng biết. Cậu ta không thèm để ý đến nữa, mà rút ngay tờ phiếu ở dưới cùng chính là tờ phiếu của Bạch Việt vừa đưa. Nam sinh không kịp ngăn cản, vội nói, An Vũ, đây không phải phiếu kiểm tra của cậu, im miệng, ai cho phép cậu gọi tên tôi. An Vũ liếc nhìn cậu ta một cách thiếu kiên nhẫn, nam sinh lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Bạch Việt nhìn hành động của thiếu niên, cũng không ngăn cản, chỉ im lặng quan sát, xem cậu ta muốn làm gì. An Vũ lướt qua tờ phiếu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh bỉ. Chiều cao 1m75, cậu ta rời mắt khỏi phiếu kiểm tra, nhìn Bạch Việt. Chiều cao trung bình của Omega là 1m60, nhưng Bạch Việt, dù có khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú, lại cao hơn mức trung bình. An Vũ cao hơn 1m60 một chút, thấp hơn Bạch Việt một cái đầu, nên phải ngước nhìn khi nói chuyện. Nhưng cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi, mà vẫn hung hăng hống hách. Cao như vậy, cậu có chắc là Omega không? Bạch Việt không để ý, nhớ trả lại phiếu kiểm tra cho tôi. Nói xong, cậu quay người rời đi. Cậu, sự khiêu khích của mình hoàn toàn bị phớt lờ. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng An Vũ vẫn tức giận đến mức mặt mũi nhăn nhó. Cậu ta ném trả phiếu kiểm tra cho nam sinh kia, rồi đuổi theo Bạch Việt. Đi theo cậu ta còn có vài học sinh Omega khác. Họ vây quanh An Vũ, không chủ động bắt chuyện với Bạch Việt, mà thì thầm với nhau. Omega mà cao như vậy, tôi nghĩ Vũ Phi về sẽ sốc lắm. Họ không liên lạc gì trong năm nay. Tôi đoán là họ chia tay rồi. Đúng vậy, người này nói, cố ý liếc nhìn Bạch Việt. Ai yêu nhau mà không thể hiện tình cảm, chắc chắn là chia tay rồi. Chỉ là không dám nói thôi. Tôi thấy Vũ Phi cũng có vấn đề. An Vũ nhà chúng ta có gì không tốt? Vừa xinh đẹp, lại có nhiều người theo đuổi. Ai được An Vũ thích thì đúng là có phúc. Vậy mà Vũ Phi lại mù quáng đi thích một người cao lớn như thế. Họ nói chuyện mà không hề hạ thấp âm lượng, như cố ý để Bạch Việt nghe thấy. Nhưng người phía trước đột nhiên dừng lại, họ không để ý, người này đâm vào người kia. Ôi, một nam sinh tóc xoăn xoa trán, tội nghiệp nói. An Vũ, cậu làm gì vậy, sao đột nhiên dừng lại? An Vũ trừng mắt nhìn họ, cấm nói xấu Vũ Phi. Chúng tôi đang giúp cậu nói chuyện mà. Nam sinh tóc xoăn còn muốn biện minh, nhưng thấy An Vũ có vẻ khó chịu. Cậu ta nhỏ dần giọng, bĩu môi nói. Không nói thì thôi, sau khi dạy dỗ bạn bè, An Vũ quay đầu nhìn người phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta vừa đi theo sát người kia, nhưng chỉ dừng lại một lát mà Bạch Việt đã đi một đoạn. Cảm giác bị hoàn toàn phớt lờ khiến cậu ta càng tức giận, tiếp tục đuổi theo. Bạch Việt, cậu là Omega mà cao như vậy, một năm đã cao thêm 10 phân rồi. Cậu không sợ Vũ Phi về sẽ không cần cậu nữa sao? Vừa dứt lời, người kia dừng bước. An Vũ nhếch mép, nghĩ rằng những lời này chắc chắn đã chọc giận đối phương. Đúng vậy, Omega nào mà không để ý đến chiều cao của mình. Mà ở khía cạnh này, cậu ta có lợi thế tuyệt đối. Người kia quay đầu lại. An Vũ luôn tự hào về vẻ đẹp của mình và khinh thường việc người ta so sánh cậu với Bạch Việt. Bởi vì cậu ta cảm thấy khuôn mặt nhạt nhẽo của đối phương không xứng để cạnh tranh với mình. Nhưng lúc này, khi đối phương nghiêng đầu, để lộ đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp. Đôi mắt màu xám nhạt hơi nheo lại nhìn cậu ta, khiến cậu ta không khỏi nín thở. Bạch Việt mỉm cười, cậu còn nhớ chiều cao năm ngoái của tôi sao? Tôi quên mất rồi. An Vũ sững người, nhận ra thái độ hung hách vừa rồi của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, nghẹn họng không nói nên lời. Bạch Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang giữa trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, phủ một lớp ánh sáng vàng kim. Bạch Việt, kiểm tra sức khỏe xong là có thể về luôn đúng không? Buổi sáng, học viện đã sắp xếp xe đưa họ đến đây, nhưng vì thời gian kiểm tra không giống nhau, nên học sinh phải tự về trường để tiếp tục buổi học chiều. An Vũ không hiểu tại sao đối phương đột nhiên hỏi câu này, ngơ ngác gật đầu, rồi lại nói giọng điệu khó chịu. Sao cậu không hỏi thầy giáo? Bạch Việt, đi ăn trưa cùng nhau nhé. An Vũ càng tức giận. Ai muốn ăn trưa cùng cậu chứ? Người này rốt cuộc có hiểu rõ không? Cậu ta là tình địch của cậu. Hay là, cậu hoàn toàn không coi cậu ta ra gì? Bạch Việt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy tôi đi trước đây, Lý Nhậm đang đợi tôi ở ngoài. An Vũ, cậu ta trơ mắt nhìn người kia bước ra khỏi cổng bệnh viện, tức đến dậm chân. Vốn định chọc giận đối phương, ai ngờ người ta thản nhiên không nói gì, chỉ khiến cậu ta tự rước bực vào người. Bây giờ mà đuổi theo thì lại giống như cậu ta là kẻ bám đuôi. An Vũ bực bội quay người, ngồi phịch xuống ghế ở phòng chờ. Từ khi Thượng Vũ Phi tốt nghiệp, một năm nay cậu ta luôn tìm cách gây sự với Bạch Việt. Nhưng hầu như lần nào cũng là tự mình tức giận. Thượng Vũ Phi hoàn toàn không biết, người kia nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng bụng dạ đầy mưu mô. Cậu ta phải tìm cách để Vũ Phi biết bộ mặt thật của người kia. Đang nghĩ vậy, phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc đầy vẻ nịnh nọt. Ôi chao, Tiểu Vũ Vũ, lại ai chọc giận cậu thế? Nói với anh nhân đây, anh đi dạy cho hắn một bài học. An Vũ liếc nhìn người kia, hất tay người kia đang định đặt lên vai mình. Đừng có động vào tôi. Phương Chân Nhân không phải lần đầu tiên bị An Vũ đối xử như vậy, cũng không để bụng. Mặc dù tính tình hắn không tốt lắm, nhưng đối với mỹ nhân, hắn có đủ kiên nhẫn. Vì vậy, hắn ngồi xuống cạnh An Vũ, để anh đoán xem, có phải lại là con hồ ly tinh Bạch Việt kia chọc cậu không? An Vũ khoanh tay, nghe thấy tên Bạch Việt, liếc nhìn người kia. Hồ ly tinh, hừ, mắng cũng thật khó nghe, đừng tưởng tôi không biết, lúc mới vào học viện, cậu theo đuổi cậu ta đến mức ai cũng biết. Ôi dào, đó là vì anh chưa gặp được cậu thôi. Nếu gặp cậu trước, anh thèm gì cái loại Bạch Việt bạch tuộc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chân Nhân nói, lại định đưa tay chiếm tiện nghi, nhưng lại bị né tránh. Lời này nửa thật nửa giả. Phương Chân Nhân từ nhỏ đến lớn đã theo đuổi vô số Omega, vẻ ngoài không tệ và gia sản phong phú giúp hắn liên tục thành công. Chỉ có lần theo đuổi Bạch Việt là hắn bị thất bại. Không, không chỉ là thất bại đơn giản vậy. Vì chuyện của Bạch Việt, hắn bị Thượng Vũ Phi đè đầu đánh cho một trận. Sau đó còn nhiều lần bị đàn em của người kia gây sự, ở học viện Lạc Hoa hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Mãi đến khi Thượng Vũ Phi tốt nghiệp, hắn mới dễ thở hơn một chút. Vì vậy, hắn vừa yêu vừa hận Bạch Việt. Sau này gặp An Vũ, vẻ ngoài cũng đẹp không kém Bạch Việt, nhưng Omega này cũng bị Thượng Vũ Phi mê hoặc. Cho nên hắn cảm thấy, hắn chắc chắn là khắc tinh của Thượng Vũ Phi. Bây giờ người kia không còn ở đây nữa. Hắn không dạy dỗ được Thượng Vũ Phi, chẳng lẽ lại không dạy dỗ được Bạch Việt sao? Phương Chân Nhân chỉnh lại cổ áo, đứng dậy, nhếch mép. Cậu đợi đấy, anh đây sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu. Cách chương.